Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 853, 853 hư hư thật thật. Phi hỏa lưu tinh. 2 năm trước, Phil Neville trở thành rồi nước Anh tội nhân. Cái kia loại ngàn người công kích chua xót ngoại nhân không cách nào trải nghiệm. Bởi vậy năm nay World Cup, rõ ràng có thể nhìn ra Phil Neville tại hoàn thành bản chức làm việc. Cũng liền là phòng thủ trên cơ sở, không dám quá biểu hiện. Điểm này Andric ở World Cup trước đó trận đấu giao hữu trên liền phát hiện rồi. Hắn sẽ không đi miễn cưỡng cầu thủ, làm chủ soái, hiểu rõ cầu thủ tình huống, phù hợp sử dụng, mà không nên đi quá nghiêm khắc cầu thủ đi làm bọn hắn làm không được sự tình. Đặc biệt là đội tuyển quốc gia chủ soái. Cho nên Andric đối với phải đường tiến công yêu cầu cũng không cao. Huống hồ có tiểu bếp tại phải đường. Chỉ là một cước truyền xa, liền có thể mang đến đầy đủ uy hiếp. Mà cánh trái tiến công thì là trọng điểm. Ashley câu cùng Lampard thay nhau hướng về phía trước. Là đội tuyển Anh công thành nhổ chạy sáng tạo cơ hội thủ đoạn trọng yếu. Cũng nguồn gốc từ hai người bọn họ danh khí không lớn. Dễ dàng bị đối thủ coi nhẹ. Cho nên Ashley câu lớn mặt đường hoàng chính là biểu hiện. Chỉ ở chém xuống Pampers hùng ưng chiến dịch. Hắn liền một trận chiến dương danh. Đội tuyển Anh đánh rồi phòng phản cần không gian. Cho dù Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ cẩn thận. Cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể tuyệt đối hạn chế nước Anh trùng kích không gian. Andric vận dụng tài năng chỉ huy cho đội bóng sáng tạo ra không gian. Ashley câu phi tốc hướng về phía trước. Thẳng bức Thổ Nhĩ Kỳ tuyến hậu vệ, đe dọa, lăng nhục, tàn phá, chính tại từng bước một trình diễn. Chỉ là hắn có vẻ hơi cô đơn. Tứ phía bát phương, đều có đột quyết chiến sĩ hướng hắn vọt tới. Dần dần tại hình thành vòng vây, Owen xéo xuống vị trí chạy, ở phía sau vệ dây trước. Cái này một sen kẽ, có như vậy trong nháy mắt. Là có cơ hội cùng Ashley câu hình thành truyền chạy phối hợp xé mở đối phương toàn bộ phòng tuyến. Đáng tiếc, Ashley câu do dự một chút. Có lẽ là đối với mình cao tốc dẫn bóng bên trong truyền bóng năng lực không tự tin. Hắn không có truyền đi. Owen ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó quấn trở về một lần nữa tìm cơ hội. Ashley câu muốn sút xa. Trong chốc lát lại cảm thấy không có nắm chắc. Liền dứt khoát dừng lại. Khống ở bóng, quan sát, Thổ Nhĩ Kỳ chúng tướng sĩ lập tức liền muốn đem hắn bao bọc vây quanh. Ashley câu nhìn thấy rồi khoảng cách gần hắn nhất đồng đội. Đường truyền ngắn đi qua, đưa bóng giao cho McManaman. Vẫn là McManaman ra nón đoạn, ngừng bóng, thẳng nhét, gọn gàng. Scholes từ Willen cùng Alper ở giữa chạy tới. Bóng ra từ phía sau hắn đúng hạn mà tới. Hắn cùng McManaman truyền chạy kết hợp có thể xưng hoàn mỹ. Gừng đầu nghiêng đối với bóng cửa có được rồi gần như đơn đao cơ hội. Không do dự nữa. Một cước trọng pháo oanh ra. Thủ môn Rastu làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Anh Dũng đưa bóng từ bóng cửa gần sừng bên trên phương cản ra đường biên ngang. Thổ Nhĩ Kỳ chúng tướng sợ bóng sợ gió một trận hậu tâm thần hơi định. Win nghe sân bóng bên trong to lớn tiếng kinh hô. Hắn cảm giác mình sau sống lưng đều tại phát lạnh. Xoay đầu mắt nhìn nghiêng đầu làm ra tiếc hận biểu lộ Andric. Win trong lòng thầm mắng một tiếng giảo hoạt. Nhưng không thể phủ nhận hắn đã tâm thần rung mạnh. Wow! Scholes suýt nữa phá cửa. Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn Rastu biểu hiện dũng mãnh phi thường. Thế mà đem Scholes góc độ xảo trá đại lực rút bắn cho nhào đi ra rồi. Nước Anh hiệp một tốt nhất một cơ hội. Trận đấu này, song phương đánh cho đều khuynh hướng bảo thủ. Đặc sắc tiến công tràng diện cũng ít khi thấy. Tốt bắn cửa cơ hội càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nước Anh có thể sáng tạo ra cơ hội như vậy, đã phi thường khó được. Hơn nữa, có rồi lần này tình hình nguy hiểm. Thổ Nhĩ Kỳ sợ rằng sẽ càng thêm chú trọng phòng thủ. Sẽ không lại cho nước Anh đồng dạng cơ hội. Win không chút do dự để đội bóng thu vừa thu lại. Tăng cường phòng thủ, chỉ ít, trước tiên đem hiệp một chịu nổi. Hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút nên ứng phó như thế nào nước Anh cái này loại tập trung đánh. rồi bộ phận sau đó chuyển di tiến công bộ đường. Nước Anh tiến công không có thần bí gì. Chính là tại bộ phận hấp dẫn đối phương phòng thủ đại bộ đội. Cho cái khác đồng đội sáng tạo ra tiến công không gian. Win phát hiện hắn bài binh bố trận thực tế vận dụng bên trong xuất hiện sai lầm. Hoặc là nói, hắn đánh giá thấp nước Anh đánh rồi tiết tấu kém phản kích năng lực. Nằm giữa trận, nhìn lấy nhiều người, nhưng là Thổ Nhĩ Kỳ tiến công lúc. Dù là hai cái đường biên cầu thủ chú ý cẩn thận không dám quá độ đầu nhập. Baxter cùng Im khẳng định phải đi lên. Nếu như không đi lên, hoặc là chỉ cái trước, muốn đánh nổ nước Anh phòng thủ. Nếu như có thể đánh nổ, Argentina chết thật oan a. Thế là Baxter cùng Im tiến công đi lên sau, bị nước Anh phòng thủ ở. Nước Anh rơi đầu đánh rồi phản kích. Vô luận Thổ Nhĩ Kỳ là 5 hậu vệ thêm đơn tiền vệ trụ, vẫn là 3 hậu vệ thêm 3 giữa trận, vẫn là không cách nào lấp đầy toàn bộ bên trong hậu trường không gian. Đội tuyển Anh năng lực phản kích mạnh, mạnh liền mạnh tại bọn hắn điểm tấn công biến hóa khó lường. Đồng thời đem sân bãi không gian đầy đủ lợi dụng. Ngoại trừ hai cái trung vệ cùng tiền vệ trụ bát, hậu vệ biên, hai cái bên cạnh tiền vệ trụ, đều có thể là tiến công đi lên điểm tấn công. Khó lòng phòng bị, Win đã bắt đầu suy nghĩ có phải hay không biến trận đâu. Biến trận là hắn tập thói quen. Đội bóng tình cảnh bất lợi lúc, hắn cái thứ nhất niệm đầu chính là biến trận. Đây là hắn thành công kinh nghiệm. Thế nhưng là, nên thế nào biến, cũng thay đổi thành 4321. Hắn ngược lại là dùng qua, trên một trận đánh rồi Nhật Bản chính là. Thế nhưng là đơn tiền vệ giống như chơi không lại nước Anh phòng tiến A. Bọn hắn lại không có cấp thế giới tiền vệ. Chính khi hắn tại khổ tư minh tưởng lúc, Andrich Hạ Lâm chàng chỉ huy mệnh lệnh thứ hai. Rất đơn giản thủ thế. Các cầu thủ xem xét liền hiểu. Hủy bỏ trước đó chiến thuật điều chỉnh. Đội bóng một lần nữa trở lại thông thường tiến công chiến thuật. McManaman cơ hồ bật cười. Tiểu Bếp cũng có một tia minh ngộ. Khóe miệng cong cong. Có rồi trước đó tập trung hỏa lực tấn công mạnh phải đường kiến tạo cánh trái tiến công không gian. Đồng thời để Ashley câu giết đi lên sáng tạo ra một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội. Thổ Nhĩ Kỳ phòng tiến tất nhiên bắt đầu kinh hồn táng đảm rồi. Nước Anh lại trở về thái độ bình thường tiến công bộ đường. Trước đó tiến công bộ đường là hư. Cường công phải đường là yểm hộ cùng sáng tạo. Hiện tại thì là thật. Đánh rồi chỗ nào chính là chỗ nào. Nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ xem ra. Chỉ sợ, chưa chắc sẽ nghĩ như vậy à. Cái này hư thực ở giữa. Tất nhiên để bọn hắn có chỗ cố kỵ cùng phân tâm. Lo lắng nước Anh tiến công công phải chăng lại tại giờ trò gian. Tranh tài tiến hành đến lúc này. Andrich đã đối với tình thế rõ ràng trong lòng. Win phạm vào một sai lầm. Một cái khả năng rất nhỏ. Nhưng là nước Anh tuyệt đối có thể lợi dụng sai lầm. Vậy liền là Win lý tưởng bên trong cảm thấy Baxter cùng Im có thể cả công lẫn thủ. Nửa cái tiến công, nửa cái phòng thủ, khiến cho đến điểm tấn công tăng nhiều. Đồng thời phòng thủ lại có thể ở giữa sân đống tích nhân số ưu thế. Nếu như, Thổ Nhĩ Kỳ cùng nước Anh chiến thuật nhạc dạo giống nhau. Đều là hậu phát chế nhân. Cái này nghĩ đường là đúng. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cùng đội tuyển Anh vẫn là có rõ ràng khác biệt. Đừng nhìn trên trận song phương đều bảo thủ. Đều tại đặt chân phòng thủ. Trên thực tế tại chi tiết chỗ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn như cũ là chủ công một phương. Chỉ bất quá đám bọn hắn chú ý cẩn thận mà tới công. Nhìn lên đến không nổi lên được sóng gió. Phảng phất tiết tấu cũng không có biến hóa. Sẽ không nhìn lên đến Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ chủ động. Nhưng nước Anh mỗi lần chân chính đầu nhập binh lực đi tiến công thời cơ. Đều bắt nguồn từ đối thủ giữa trước trận tiến công về sau. Dạng này đánh rồi đối phương tiết tấu kém. Tại Baxter cùng Im cho dù tại tiến công kết thúc sau đi phòng thủ lại chạy không đúng chỗ tình. Huống dưới, Win bài binh bố trận. Giữa trận đối kháng ưu thế liền không còn tồn tại. Dạng này chi tiết tại người xem mắt bên trong rất khó coi minh bạch. Nhưng nếu như đem tranh tài phân đoạn, một tránh đi quan sát, liền sẽ phát hiện, Thổ Nhĩ Kỳ tiến công lúc. Nước Anh bên trong hậu trường phòng thủ phi thường nghiêm mật. Mà làm nước Anh chân chính tiến công lúc, đều là tại Thổ Nhĩ Kỳ tiến công gặp khó về sau. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ cũng đem trận hình bày vô cùng nghiêm mật, chính là đại biểu nước Anh không có rất tốt phản kích cơ hội. Như vậy nước Anh liền sẽ qua loa kết thúc rơi vào công. Tuyệt sẽ không tùy tiện đầu nhập tiến công binh lực, khiến cho bên trong hậu trường phòng tiến xuất hiện sơ hở. Nếu như là tôn trọng tiến công đỉnh cấp giáo đầu đang quan sát trận đấu này, nhất định sẽ một bên chửi mắng nước Anh vô sỉ, một bên lại cảm khái nước Anh bị Andrik dạy dỗ được thành quen cay độc. Thổ Nhĩ Kỳ tự thân có lẽ còn không có phát giác ra điểm này, sẽ chỉ đem loại hiện tượng này đổ cho nước Anh thể năng càng tốt hơn, công thủ cấp tốc, hoặc là cầu thủ năng lực mạnh hơn, đoàn đội kỹ chiến thuật thực lực cao siêu các loại. Trên thực tế, chính là tiến công tư thái cùng với công thủ chuyển đổi tiết tấu kém nắm chắc trên. Nước Anh giàu có tính kỷ luật, hơn nữa lại là hiệu quả và lợi ích tính 10 phần. Không thấy thỏ không thả chim ưng, không có cơ hội tốt, tuyệt không tùy tiện đầu nhập binh lực. Hiệp 1 thứ 45 phút đồng hồ, tới gần bổ giờ giai đoạn, Thổ Nhĩ Kỳ đánh xong một lần tiến công. Hakan Şükrü không thể qua sao gate cửa này. Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị toàn viên lui giữ kết thúc hiệp 1 đâu. Đội tuyển Anh bỗng nhiên phát động khoái công phong bạo. Hiệp 1 bổ giờ chỉ có 1 phút đồng hồ. Khoảng cách bổ giờ kết thúc cũng chỉ còn lại 35 giây. Nếu là lần này phản kích đến trễ mấy giây, Thổ Nhĩ Kỳ toàn viên lui giữ bố trí tốt phòng tuyến, trên cơ bản cũng liền tuyên cáo hiệp 1 kết thúc. Cái này là hiệp 1 đánh cược lần cuối. Southgate mạo hiểm đem cầu trưởng truyền đi cho tiểu bếp. Cái kia một bên, Ergun vừa chậm chậm, vị trí lui ra phía sau, không dám ép lên đi, mới cho tiểu bếp thoải mái mà nhận bóng hoàn cảnh. Tiểu bếp được banh, đưa bóng giao cho Scholes. Gừng băng cột đầu bóng sải bước hướng về phía trước. Im tại phía sau hắn, lại tại truy, im chính mình cũng không hiểu rõ. Hắn không phải lần một lần hai dạng này từ sau trở về đuổi. Cái này cùng Win lúc trước chiến thuật thiết kế bên trong giữa trận phòng thủ hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, hắn lại không thể không tiến công. Mỗi lần tiến công đi lên sau, xoay người lại, liền muốn về truy. Scon một đường hướng về phía trước, tại đi vào trước eo khu vực cùng Gresco gặp nhau sau. Thổ Nhĩ Kỳ hậu phòng tiến áp lực đột nhiên tăng. Bọn hắn trước trận trở về thủ người trên cơ bản đã về tới phần sau trận. Thế nhưng là, phòng tuyến cũng không tính bố trí được đặc biệt tốt. Tối thiểu, Scon đều dẫn bóng giết tới trước eo khu vực, uy hiếp triển lộ ra manh mối. Scon hộ bóng, quay người, đưa bóng về làm cho chạy tới tiểu bếp. Truyền bóng về sau, Scon trước cắm cấm khu. Tiểu bếp mắt liếc cấm khu tình huống. 45 độ truyền bên trong. Một đạo mỹ diệu đường vòng cung xẹt qua bầu trời, thẳng đến cấm khu sau điểm. Thổ Nhĩ Kỳ ba hậu vệ tại tiểu bếp truyền bên trong trước đó đều thu nhập rồi cấm khu bên trong. Hơn nữa bởi vì Owen cùng Scholes hai người giao thoa vị trí chạy, ba người phòng thủ không khỏi có chút loạn. Đến cùng ai đi chằm chằm chết hai người này, chốc lát ở giữa cũng không cách nào cân đối hoàn mỹ. Chờ bóng ra vòng qua tuyến hậu vệ hướng về cấm khu bên trong sau điểm lúc, Thổ Nhĩ Kỳ chúng tướng cùng nhau xoay đầu nhìn lại, quá sợ hãi. McManaman đón bóng ra điểm rơi xông lại, trực tiếp đánh đầu công cửa. Rastu lần nữa trình diễn thần cấp dập tắt lửa, bóng ra bị ngăn cản ra ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ cấm khu loạn thành một bầy, mọi người thấy bóng ra bay ra cấm khu, đã thấy lại có bạch y kỵ sĩ tại ở ngoài vùng cấm giết đi lên. Phảng phất từ trong hắc ám xông ra, mang đến tờ mờ sáng ánh dạng đông. Đó là thần đèn, Lampard. Dù sao lần này tiến công sau khi kết thúc trên cơ bản hiệp một tranh tài liền sẽ kết thúc. Dù sao Thổ Nhĩ Kỳ đã toàn viên lui về. Dù là tiểu bếp công tới, Lampard vẫn là vọt lên, đón đạn ra ở ngoài vùng cấm bóng ra. Lampard vọt tới trước đứng vững, nghiêng người chân trái trèo trống, vung đùi phải, MU bàn chân thẳng băng. Cái kia đạn sau giảm bớt lực bóng ra chậm rãi gảy tại cao nửa thước địa phương. Tiếp theo, cự lực trùng kích tại bóng ra một mặt. Ầm, một cước sút xa, long trời lở đất, phi hỏa lưu tinh đối với Thổ Nhĩ Kỳ khung thành khởi xướng kinh bạo ánh mắt trùng kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.